Chương 30, ngư nhân đảo nổi loạn. Khẳng định không đơn giản. Tiger cau mày, hắn từ trong đáy lòng sẽ không nguyện ý tin tưởng nhân loại. Càng không cần phải nói, sẽ có người sẽ ngoan ngoãn đem một cái nhân ngư trả lại chú ý, là nhân ngư ở buôn bán trên thị trường, tuổi trẻ xinh đẹp nhân ngư, thường thường muốn so với ngư nhân càng thêm đăng giá, đại bộ phận đều có thể đấu giá giá cao. Tiger rất sớm đã đi ra ngoài sông sáo qua, biết rõ đây hết thảy. Trong mắt hắn, vì quyền lợi có thể mất đi tất cả luân lý đạo đức nhân loại, làm sao sẽ tốt vụng như vậy không phải, sẽ không lì nạ lấy dũng khí nói một câu, đối phương là tiền thưởng câm miệng lì nạ người quả nhiên không bình thường, người dĩ nhiên, lại trợ giúp nhân loại nói đang nghe lì nạ dĩ nhiên nỗ lực giải thích lúc, ạt lòng lập tức nổi giận làm khó dễ. Tiger tâm lý, đối với lì nạ cách làm như thế, kỳ thực cũng có chút phản cảm. Nhân loại không phải đáng giá tin tưởng, đây là hết thể ngư nhân đảo cư dân chung nhận thức. Cứ như vậy đi, lì nạ, bất kể có phải hay không là nhân loại đem ngươi trả lại, ngược lại đều là chuyện tốt, ngươi về sau có thể chú ý, ngàn vạn lần không nên lại bị bắt đi, bên ngoài bây giờ hải tặc càng ngày càng nhiều, hầu như mỗi ngày đều có không ít người bị bắt đi. Nói đến phần sau, Tiger hung hăng đập một cái bàn. Thoáng suy tư một chút, hắn liền đứng dậy phân phó nói, à lỏng, trước hết để cho lì nạ ở chỗ này ăn một chút gì, ta đi một chuyến ngư nhân ngay. Không thành vấn đề. Ạt lòng gật đầu. Đến khi Tiger sau khi rời đi, Ạt lòng liền lắc lư hai cái cổ, phát ra kinh khủng xương cốt rõ ràng vang. Lì nạ sợ hai muốn rời khỏi, lại bị Ạt lòng bắt lại thủ đoạn. Một bên dìm bệ xem không nổi nữa, khẽ lắc đầu một cái, tự tay cầm Ạt lòng cánh tay, hơi dùng lực một chút, để Ạt lòng bị đau buông tay. Đi theo ta, lì nạ. Dìm bệ an ủi sợ lì nạ một câu, lôi kéo lì nạ lên lầu 2. Chết tiệt dìm bệ ấy, Ạt lòng nắm bắt thủ đoạn. Có chút kiêng kỵ nhìn dìm bệ ấy liếc mắt, người này ngư nhân càng ngày càng lợi hại. Lầu 2 bên trong, Lý Nạ ủy khuất nói đến, dìm bệ ấy đại ca, ta thật không có phản bội ngư nhân, trong nhân loại, cũng là có người hiền lành tồn tại. Ta tin tưởng ngươi dìm bệ thật sự nói đến. Lý Nạ ủy khuất tiếng khóc đều bởi vì này câu đột nhiên dừng lại một ít. Nhưng là, phần lớn người là xấu, cái này tổng không sai à, phía ngoài những cái này hải tặc, mỗi ngày không biết muốn bắt bao nhiêu ngư nhân trở thành nô lệ, huống chi. Làm bộ thiện ý, nhưng thật thì là vì tốt hơn bắt nô lệ nhân loại, cũng không phải là không có, ngươi nên cực kỳ tin tưởng. Dìm bệ ấy thở dài. Không giống với Nì Nạ yếu ớt nói rằng, nàng kỳ thực chưa tính là một cái phẫn thanh nhân ngư, nhất là ở tao ngộ rồi quần đảo xạ ba áo đi loại chuyện đó phía sau, càng phải như vậy. Ở kiến thức phía ngoài thế giới, nhất là nạ ạ kỳ lợi hại phía sau, Lý Nạ thật không cảm thấy nếu như giống như nạ ạ kỳ loại người như vậy tức giận phía sau. Ngư nhân đảo có cái gì may mắn còn sống sót khả năng? Ta tận mắt nhìn thấy hắn một đao đem một cái tiểu hình đảo nhỏ chặt thành hai nửa. Nếu người như vậy đối với ta ôm có ác ý gì lời nói, căn bản sẽ không cần bất luận cái gì che giấu. Lý Nạ nói rằng, cái gì gì bệ ấy đều kinh ngạc, hắn đưa tay sờ một cái Lý Nạ đầu, lẩm bẩm một câu, cũng không còn phát sốt ra gì bệ ấy lao đại Lý Nạ dùng sức lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta nói là sự thật. Nhìn Lý Nạ không giống giả bộ thần tình. Dìm bệ trừng mắt con mắt hỏi, bao nhiêu đảo nhỏ? Quần đảo xạ ba áo đi 12 hào đảo nhỏ. Lý Nạ nói rằng, liên quan tới nơi đó, dìm bệ có chút ấn tượng, chỉ bất quá ngư nhân đảo cơ hồ là rơi vào nửa phong tỏa cha NGTHI, đối với ngoại giới tin tức cũng rất trì độn. Bất quá, dìm bệ ấy vẫn cảm giác được run rẩy một hồi. Nếu quả thật là người như vậy hộ tống Lý Nạ trở lại, đối phương hiện tại, đang ở ngư nhân đảo ngoại vi. Không được. Ta phải mau nhanh đem chuyện nào báo cho Tiger lão đại dìm bệ ấy luôn cuống, cùng Lý Nạ dặn dò vài câu phía sau, liền cuống quýt đi ra. Cùng lúc đó, ngư nhân đảo ngoại vi, đen thùi lùi một mảnh hải tặc đang cùng theo Nạ Ả Kỳ cùng nhau đi tới. Thời gian này, Nạ Ả Kỳ đã cùng ngư nhân đảo nội bộ có nhận thức rõ ràng hơn, nói ví dụ, toàn bộ ngư nhân đảo hiện nay ra khỏi ngoại vi, bên trong lớn như vậy một cái trên đảo. Thực sự một nhân loại cũng không có không phải nói đùa một cái cũng không có bất kỳ dám can đảm lẻn vào ngư nhân đảo nhân loại, rất dễ dàng cũng sẽ bị ngư nhân đảo số lượng đông đảo ngư nhân phát hiện, cuối cùng lại bị xé thành mảnh nhỏ. Cho dù là số lượng đông đảo hải tặc cũng không quá dám cùng ngư nhân đảo quan phương lực lượng phát sinh chính diện xung đột, chỉ có thể dựa vào hải quân phù hộ, ở ngoại vi sửa mái nhà rột. Mà hải quân cũng là chỉ có thể như vậy, ngư nhân đảo trên mặt nổi, cũng là thế giới chính phủ gia nhập liên bang. Là chịu đến hải quân bảo vệ. Điều này cũng làm cho tạo thành hoàn toàn cực đoan ngăn cách. Nạ ạ kỳ bên này nghĩ việc này, sau lưng hải tặc nhóm, thì là tình cảm quần chúng sục sôi. Bọn họ muốn ở nạ ạ kỳ dưới sự hướng dẫn đi đến ngư nhân đảo một cái hải tặc đi ngư nhân đảo làm cái gì, đương nhiên là cướp đốt giết hiếp. Đây đối với những thứ này hải tặc mà nói, nhất định chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa trước đây, ngại vì chính mình sức chiến đấu không đủ, không dám thâm nhập ngư nhân đảo, hiện tại có cường giả siêu cấp, ngư nhân đảo còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Ở trong đó, nhưng là có chọn mấy triệu ngư nhân cùng nhân ngư A Quảng Chi tiện nghi nhất, cũng có thể bán hơn một cái giá tốt, xa xa so với ở trên biển mạo hiểm cự đại phiêu lưu đi cướp bóc tới thoải mái hơn không ít người đều ở đây huyễn tưởng, bọn họ có thể thừa này bắt không ít ưu tú nô lệ, phát lên một món của cải lớn, từ đây dư A tay cờ hờ UVNZ, bắt đầu qua người thể diện sinh hoạt. Mọi người lâm vào không có tổ tỷ y bên trong không thể tự thoát ra được, lại không ai tỉ mỉ nghĩ tới, nạ ạ kỷ có hay không hứa hẹn quá bọn họ cái gì. Không có, thậm chí còn, cho tới bây giờ tất cả hành động, tất cả đều là bọn họ sùng bái mù quáng nạ ạ kỳ mà sao lý làm. Bên kia ngư nhân đảo ngoại vi, mấy trăm tên long cung các chiến sĩ khẩn trương nhìn đen thủi lùi đoàn người, mỗi người cái chán đều treo mồ hôi lạnh. Bọn họ cũng không còn nghĩ đến, nguyên bản thật tốt hải tặc làm sao lại đột nhiên bạo động, thậm chí dám làm ra trực tiếp trùng kích ngư nhân đảo bản thổ cử động điên cuồng. Tuy là ngư nhân đảo ở binh lực sức chiến đấu phương đỉ hệ nở cực kỳ chiếm ưu, nhưng những này hải tặc khởi sướng điên lên, như trước sẽ đối với tạo thành thương vong không nhỏ. Nghĩ đến đây, những thứ này các vệ sĩ trên mặt liền tràn đầy lo lắng, cùng với cựu hận. Bọn họ không tranh quyền thế, thậm chí những năm gần đây, vì cải thiện cùng nhân loại quan hệ còn làm ra quá không ít nỗ lực, nhưng mà đám nhân loại kia nếu không biết cảm ơn, còn làm tầm trọng thêm sợ hãi tử vong tính là gì. Chủng tộc giữa cựu hận, triệt để những thứ này ngư nhân tao động nhiều. Càng bởi vì có người nói tin tức truyền tới ngư nhân đảo bản thổ, đưa tới tình thế triệt để không bị khống chế biến lớn.